Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, đánh kép. Đặc tính phối hợp, James sự tình kết thúc, Wally mang theo mọi người đi nhà hắn làm khách. Ở chỗ này, Rasaku quen biết Wally tỷ tỷ Wanda, một cái cùng Wally rất giống nữ hài. Đồng thời cũng biết Wanda vị hôn phu Riley ở tại Rustboro City. Hắn chuẩn bị đánh ra một đầu đường hầm liên thông Rustboro City cùng Verdantop Town. Wanda biết Rasaku một đoàn người hành trình kế hoạch, vỗ bộ ngực cam đoan chờ bọn hắn lại đến Verdantop Town. Nhất định có thể thông qua đường hầm về Rustboro City, tại Wally nhà nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ăn cơm trưa. Rasaku bọn hắn cũng bái biệt Wally cùng Wanda, chuẩn bị tiến về Laverick Town. Gladian cũng rời đi, hắn đối với Simon tiến vào cái không gian kia có chút hiếu kỳ, cho nên chuẩn bị tiến về Sinnoh. Rasaku cũng không cách nào ngăn cản hắn, chỉ có thể cùng hắn nói đừng đi tìm đường chết, coi như tìm được cũng cho hắn gọi điện thoại thông báo một chút. Gladian đầy vô tình nói ra, biết, đến lúc đó lại nhìn đi. Nói xong, cưỡi Silverly liền rời đi. Rasaku một đoàn người đưa mắt nhìn hắn rời đi, cũng là tiếp tục bọn hắn hành trình. Vài ngày sau, Rasaku bọn hắn ngay tại một vùng rừng rậm bên trong ăn cơm trưa. Một người nam tử mang theo một con Miss Matthews từ đằng xa chạy tới. Sau đó cũng mặc kệ Rasaku bọn hắn, tầm đó nắm lên một cái bánh mì, tách ra thành hai nửa, cùng Miss Matthews hai cái một ngụm trực tiếp nuốt xuống. Sau đó hai người kém chút trực tiếp nghẹn chết. Rasaku im lặng nhìn xem hai cái này tên dở hơi, đưa cho bọn hắn một chút nước. Hai tên gia hỏa tranh thủ thời gian uống xong, sau đó thở dốc một hơi nói ra, nguy hiểm thật, kém chút không có chết đói liền ế tử. Ngươi là ai a? Sophia có chút khó chịu nói. Dù sao cho dù ai đang dùng cơm lúc, xông lại một người đoạt ngươi đồ vật ăn, cũng sẽ không có người sẽ cho sắc mặt tốt. Nam tử kia lúc này mới phản ứng được, nhìn xem Lily cùng Sophia, một chân quỳ xuống, một bộ thân sĩ tác phong nói ra. Hai vị thiếu nữ xinh đẹp, ta là các ngươi kỵ sĩ Sukasayoru. Để cho ta tới bảo hộ ngươi nhóm, chúng ta cùng một chỗ bước vào thần thánh điện đường, chung sáng tạo mỹ hảo, quang minh tương lai đi. Không muốn, ngươi quá bỉ ổi, Sapphire quay đầu nói, xấu cự, Lily lãnh đạm nói, Sukasayoru lập tức bị đả kích thân thể trước quỳ, cả người đều u ám đi lên. Rasaku cùng Ruby Kotka Kot kết án lấy đốt ngón tay nói ra. Tiểu tử, chúng ta tới cùng ngươi bàn luận nhân sinh lý tưởng đi. Nhất định phải làm cho ngươi hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Sukasayoru lập tức nhảy dựng lên, nói ra, phản đối bạo lực, có bản lĩnh cùng ta tiến hành đánh kép tranh tài a. Đánh kép tranh tài, Rasaku cùng Ruby nhíu mày nói, không sai, chính là đánh kép tranh tài. Sukasayoru tràn đầy tự tin nói, không sợ hù đến các ngươi, ta đánh kép tranh tài tỷ lệ thế nhưng là 300 chiến 300 thắng. Không có một trận là thất bại. Ngoặc kép, con hàng này là đậu bỉ sao? Đây là Rasaku ý nghĩ đầu tiên, nhưng Rasaku cũng đối Sukasayoru nói tới 300 thắng liên tiếp thật cảm thấy hứng thú. Cho nên nói ra, tốt. Vậy liền đánh kép tranh tài đi, thắng chúng ta liền bỏ qua ngươi, thua, cái này bỗng nhiên đánh ngươi là đừng hòng chạy. Ok, ra sân đi, Miss Matthews, Skamari, Sukasayoru cũng là không chút do dự thả ra Pokemon. Nhưng một giây sau, Skamari hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất, căn bản không có chiến đấu khí lực. Sukasayoru ngượng ngùng gãi đầu một cái nói ra, cái kia, có thể ăn xong lại đánh sao? Rasaku một đám cơ hồ cười ngất, vừa ăn cơm, Rasaku cũng nhìn một chút hắn Pokemon, theo thứ tự là Mismatius, Sire, Scalery, Zedinja, Swampert cùng Girafarig, bồi dưỡng đều là rất không tệ, cũng làm cho Rasaku coi trọng hắn một chút. Chờ sau khi cơm nước xong, tranh tài bắt đầu, Sukasioru vẫn là lựa chọn phái ra chính mình Mismatius cùng Skarmory. Rasaku cùng Ruby phân biệt phái ra Altaria cùng Gardevoir đối chiến. Mismatius, Skill Swap, trao đổi đặc tính, Sukasioru không chút do dự nói. Sau đó nhìn thấy Skill Swap, trao đổi đặc tính, hoàn tất Mismatius cùng Skarmory, lập tức thu hồi Skarmory, phái ra Zedinja, sau đó lại là Skill Swap, trao đổi đặc tính. Rasaku nhìn thấy hắn cái này làm cho người hít thở không thông thao tác. Trong nháy mắt hiểu được, hắn là muốn cho Skarmory bền chắc đặc tính cùng Zedinja thần kỳ bảo vệ Skill Swap. Trao đổi đặc tính, Rasaku lắc đầu, gia hỏa này ý nghĩ vẫn là rất không tệ. Bản thân liền một giọt máu Zedinja thu hoạch được bền chắc đặc tính. Cơ hồ là vô giải tồn tại. Mà lại Skarmory bản thân liền kháng tính tương đối không sai. Chỉ có phát điện nhiệt điện hai hệ nhược điểm. Cái này cơ hồ trở thành không thể phá vỡ tường thành. Trong trò chơi loại này Skill Swap, trao đổi đặc tính là dám dùng đều không có. Nhưng ở trong hiện thực, quả thật có thể để kết quả Pokemon bảo trì nên đặc tính một đoạn thời gian. Có thể đi đến loại này dùng Mismatius làm chạm trung chuyển hiệu quả. Ha ha, các người thế mà để cho ta Skill Swap, trao đổi đặc tính, hoàn tất, như vậy để các người kiến thức dưới cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Sukasayoru ngửa mặt lên trời cười to nói, Skarmory dùng Peck, Mổ, Chui, Zedinja dùng Xe Đầu Bô, Quả Cầu Hắc Ám, Liên Xạ. Rasaku cùng Ruby nhìn xem đánh tới Skarmory cùng Zedinja. Hai người liếc nhau, ăn ý cười một tiếng. Altaria, Flamethrower, Phun Lửa, Gardevoir, Thunderbolt, 100.000 V. Hai đạo công kích trực chỉ xoay tròn lấy đâm thẳng tới Skarmory. Hỏa diễm cùng lôi điện dung hợp lẫn nhau, trực tiếp trúng đích Skarmory. Đem nó đánh bay rớt ra ngoài đồng thời. Altaria lông vũ trong nháy mắt xóa tung. Ngăn tại Gardevoir trước người. Đem đả kích tới mười mấy mai Xe Đầu Bô. Quả Cầu Hắc Ám. Đều ngăn lại. Nhìn xem trong nháy mắt liền ngã xuống Skarmory. Sukasayoru cũng không giận. Dù sao có được bền chắc đặc tính Zedinja là vô địch tồn tại. Altaria. Hơi đến châm lửa hoa đi. Rasaku vừa cười vừa nói, Zedinja, Bakbas, côn trùng kêu vang, Sukasayoru không thèm để ý chút nào nói, Bakbas, côn trùng kêu vang, vẫn như cũ bị Altaria xóa tung bông vải lông vũ ngăn lại, đồng thời cũng tiêu diệt cái kia đóa yếu ớt ngọn lửa. Ruby nhìn xem cái kia ngọn lửa cũng trong nháy mắt hiểu được, lập tức để Gardevoir dùng ra sai bâu. Niệm lực, nhưng cũng là 10 phần yếu ớt. Sai bâu, niệm lực, tác dụng tại Zedinja trên thân. Sukasayoru cảm thấy không hiểu thấu. Thuận miệng nói ra, Zedinja, một lần nữa Bakbas. Côn trùng kêu vang, Zedinja vừa định có hành động. Nhưng một giây sau, liền bị Dragon Power, Long Chi ba động, cùng sai bâu, niệm lực. Đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Không thể nào. Vì cái gì ta Zedinja các ngươi có thể đánh bại nó a? Sukasayoru đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Gầm thét nói. Có được bền chắc đặc tính Zedinja trợ giúp hắn. Xuôi gió xuôi nước đánh thắng nhiều ít trận đánh kép tranh tài. Loại này vô địch đặc tính phối hợp là từ khi hắn nghĩ tới về sau. Liền không có thất bại qua a, còn không có nghĩ rõ ràng sao? Rasaku cười nói, bền chắc đặc tính Zedinja phối hợp nó tự thân điều kiện. Quả thật có thể làm được vô địch trạng thái, Nhưng ngươi đừng quên, Zedinja trên lý luận là một điểm HP, nhưng càng yếu công kích, tạo thành tổn thương cũng liền càng yếu, nhưng vẫn như cũ có thể đánh phá bền chắc đặc tính phong tỏa. Nghe được Rasaku giải thích, Tsukasayoru cũng là trong nháy mắt hiểu được. Trên lý luận một điểm huyết cũng có thể nhìn thành 10 điểm huyết. Chỉ là Pokemon đối chiến bên trong sử dụng công kích liền không có thấp hơn cái này 10 điểm huyết. Nếu như cắt giảm uy lực, cũng là có thể lấy đánh vỡ cái này 10 điểm huyết. Từ đó bài trừ bền chắc đặc tính phong tỏa. Về phần ngươi Swampert, hẳn là phối hợp Girafarig A. Rasaku nói, Swampert ngoại trừ 4 lần yếu thảo, liền không có nhược điểm. Mà Girafarig có được ăn cỏ đặc tính hoàn toàn đền bù điểm này. Tsukasayoru mở to hai mắt nhìn, nói ra, thụ giáo, xác thực như cùng ngươi nói tới. Hắn vừa định cảm kích Rasaku đối với hắn chỉ điểm, nhưng một giây sau, đụng chút hai quyền nện ở hốc mắt của hắn bên trên. Tsukasayoru lập tức che mắt ngã xuống đất kêu rên lên, đã ngươi thua. Như vậy ngoan ngoãn bị đánh đi. Ruby cười xấu xa lấy nhào tới. Sau đó chính là một trận quyền đấm cước đá. A, không muốn. Chấm ngoặc kép. Yamed. Chấm ngoặc kép. Nơi đó không được. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.